thì thầm. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga đứng ở trước mặt Hữu Cầm Huyền Nhã. Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã đang nhỏ giọng không ngừng nói chuyện gì đó, mà Lý Trường Thọ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lắc đầu. Thực tế là Lý Trường Thọ đang âm thầm truyền âm, kín đáo đưa một cái bình sứ cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Vì sao Trường Thọ sư huynh không tự đứng ra làm việc này? Hữu Cầm Huyền Nhã dùng phương pháp truyền âm trả lời. Ta biết sư huynh không muốn bị làm phiền bởi tục danh, nhưng đây vốn là danh tiếng mà sư huynh đáng nhận được. Lý Trường Thọ cười cười, lại truyền âm nói. Hữu Cầm sư muội, nếu như ngươi có thể thấy những gì ta thấy, nghe những gì ta nghe được, liền sẽ không hỏi như vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ giật mình, nàng nhìn Lý Trường Thọ chăm chú, rồi đối với khuôn mặt tươi cười ôn hòa của vị đồng môn sư huynh này nhẹ nhàng gật đầu, nàng dường như đã hiểu ra chút gì đó. Tuy rằng Lý Trường Thọ không hiểu nàng đến cùng đã hiểu ra điều gì, nhưng nàng có lẽ là đã hiểu ra chút gì đi. Lý Trường Thọ cảm thấy, bản thân dần dần nắm giữ được một ít mạo để đối phó với vị Hữu Cầm sư muội này. Xung quanh cũng có không ít đệ tử thấy được một màn này, nhưng không hề biết ba người bọn họ đang thì thầm cái gì. Vị đồng môn kia là ai? Sư huynh của Lam Linh Nga sư muội, trước đây không phải đã thi đấu một trận cùng với luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, Thái tử Long Cung sao? À, Lăng Nha Bổng. Sao ta lại quên hết chứ, trí nhớ cũng thật kém, Lý Trường Thọ truyền âm nói. Hữu Cầm sư muội, việc này không nên chậm trễ, nói không chừng đối phương sẽ lập tức đuổi đến đây. Hữu Cầm Huyền Nhã nhanh nhẹn gật đầu, lưng cõng đại kiếm đạp mây bay lên không trung, nhìn đám người hỗn loạn phía dưới. Hữu Cầm Huyền Nhã hô. Chư vị, thời gian cấp bách, xin nghe ta nói một lời, ta có cách khiến cường địch thối lui. Kẻ địch tập kích có bằng yêu phi hành tốc độ cao, lại tìm địa mạch cánh tới, chạy trốn khỏi đây đã là chuyện bất khả thi. Chúng đệ tử ở phía dưới ngửa đầu nhìn chăm chú. Cũng may là Hữu Cầm Huyền Nhã mặc váy đứng trên một đám mây trắng không thể nhìn xuyên thấu. Nàng lấy ra một cái bình sứ, nói. Mời các vị xem, vật này chính là do Vạn Lâm quân trưởng lão ban thưởng, là độc đan tuyệt thế có thể giết chết thiên tiên. Sau đó, ta và các vị sư huynh sư tỷ cùng nhau ra tay, dùng độc đan bố trí trận pháp, xem vật này có thể làm trọng thương địch nhân hay không. Kính xin chư vị lui về địa huyệt, chờ đợi tại phụ cận địa mạch, các vị trưởng lão xin hãy nghe lời của Huyền Nhã. Nếu như mấy vị sư huynh sư tỷ và Huyền Nhã không thể đắc thủ, khi đó còn cần các vị trưởng lão mạo hiểm tính mạng bảo vệ chúng đệ tử. Lời nói của Hữu Cầm Huyền Nhã trầm bồng du dương, dõng dạc giàu tình cảm. Lý Trường Thọ vốn đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch tác chiến kế tiếp, và lại đại chiến vừa rồi ở sân môn, thực lực của lão đạo thiên tiên đột kích kia đã bị Lý Trường Thọ thăm dò được, coi như hắn đã có 9/9 tự tin có thể tiêu diệt kẻ địch này. Nếu không phải như thế, có lẽ bản thân Lý Trường Thọ cũng xém chút nữa bị lời nói của Hữu Cầm Huyền Nhã làm cảm động, tiện thể nhớ tới 1% xác suất thất thủ cuối cùng vẫn như cũ không thể loại trừ. Thiên đạo tùy thời đều có thể thay đổi, phải thời thời khắc khắc cho thiên đạo lão gia đủ sự tôn trọng. Mấy vị trưởng lão lập tức đứng dậy, muốn thay Hữu Cầm Huyền Nhã sử dụng độc đan này. Điền trưởng lão nói, Huyền Nhã, thiên tiên không phải là chuyện đùa. Trưởng lão, trong mắt Hữu Cầm Huyền Nhã như có tinh quang nở rộ, thanh âm chấn định nói, hãy tin ta. Chuyện này, Huyền Nhã, ta cùng với Điền trưởng lão ở lại trợ trận cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Một vị trưởng lão ngoại vụ cảnh giới chân tiên cũng nói, hai người chúng ta hộ vệ đệ tử, bố trí thêm một trận pháp nữa ở trong địa huyệt để dùng làm chỗ mai phục thứ hai. Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng suy tư, lại nghe thấy Lý Trường Thọ truyền âm liền lập tức đáp ứng. Các trưởng lão nhắc nhở chúng đệ tử vừa bay ra ngoài từ dưới đất, rồi lập tức bay vào sơn cốc sâu trong địa huyệt. Hôm nay, những đệ tử chưa thành tiên bọn họ thật đúng là có một chút chật vật. Trong góc bên cạnh, Linh Nga nhỏ giọng nói thầm. Chuyện này cũng được nữa hả? Lý Trường Thọ đứng chắp tay, truyền âm nói. Có ít người, có một số việc, không thể lý giải theo lẽ thường. Linh Nga lập tức như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sư huynh của mình, thấp giọng nói. Vậy còn sư huynh thì sao? Nghiêm túc một chút đi, kế tiếp còn có nhiều chuyện phiền toái phải xử lý. Lý Trường Thọ truyền âm nói, đồng thời lui về phía sau nửa bước, tránh đi tầm nhìn từ hướng địa huyệt. Linh Nga, từ giờ muội phải đi theo bên cạnh ta, không được chạy loạn. Vâng, Linh Nga vươn đầu ngón tay về phía trước, nắm lấy trường bào của Lý Trường Thọ, mặc dù đang trong hiểm cảnh nhưng khuôn mặt nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ đỏ ửng. Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền âm. ước pháp tam chương. Hừ. Linh Nga dịch qua bên cạnh nửa bước, chắp tay sau lưng đứng ở đó, bày ra bộ dáng như thể chẳng thân quen với sư huynh lắm. Vào loại thời điểm này, cũng không có ai chú ý nhiều tới nàng, một nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp nhưng tu vi chưa đủ. Có không ít đệ tử đến trước mặt Hữu Cầm Huyền Nhã nói mình muốn ở lại ngăn địch với nàng, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã nhớ tới lời dặn của Lý Trường Thọ liền không ngừng cự tuyệt. Cuối cùng nàng chỉ giữ lại Lý Trường Thọ cùng với Lam Linh Nga, với lý do đệ tử Tiểu Quỳnh Phong sở trường thổ độn. Không lâu sau, mấy vị trưởng lão hợp lực nhanh chóng bố trí trận pháp che giấu lối vào địa huyệt, ngăn trở dò xét từ bên ngoài, nói không chừng cường địch sẽ tới đây vào bất cứ lúc nào. Có lẽ lúc này vị thiên tiên kia đang cưỡi bằng yêu tìm kiếm thao địa mạch, hẳn là sẽ chậm trễ một chút. Hay là đối phương có tính toán khác, chuyện này ngược lại không thể không phòng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không ngừng suy ngẫm, vừa trông chừng Linh Nga, vừa âm thầm tiếp tục chỉ điểm Hữu Cầm Huyền Nhã. Nếu như chọn Hữu Cầm sư muội là một món công cụ hình người, vậy thì phải phát huy được tối đa giá trị của nàng. Sau đó lại dùng một chút thủ đoạn để bảo đảm nàng không làm lộ những chuyện này ra là được. Hai vị trưởng lão ngoại vụ cảnh giới chân tiên mang theo ba vị đệ tử bọn hắn bay ra khỏi sơn cốc, cả nhóm dừng lại chỗ con dốc thoai thoải bên cạnh sơn cốc rồi hiện lộ khí tức bản thân. Nơi này trống trải dễ phát hiện ra từ trên cao, mục đích chính là để hấp dẫn sự chú ý của cường địch. Lúc này, có một vị trưởng lão quay đầu nhìn Lý Trường Thọ cùng với Lam Linh Nga, vốn định bảo bọn họ cẩn thận một chút, nhưng lời nói đến bên miệng cũng chỉ có thể than khẽ. Hai người các ngươi có sở trường là thổ độn, nếu chuyện này thất bại thì nhớ ưu tiên tự bảo vệ bản thân trước. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga liếc nhìn nhau, cúi đầu đồng ý. Hai tòa khốn trận và phòng hộ trận nhanh chóng hình thành ngay trên sườn núi. Hai vị trưởng lão cũng đã cầm độc đan, cẩn thận dò xét từng ly từng tí. Đây đúng là đan dược do Vạn Lâm Quân trưởng lão luyện chế. Lúc hai người bọn họ dò xét thì tinh thần cũng nhảy lên một hồi, liền biết rõ đây là vật khó lường thế nào. Vì vậy, ánh mắt của hai vị trưởng lão cũng bớt một chút lo lắng, thay vào đó có thêm vài phần hy vọng. Kỳ thật đây là thuốc mê, mê tâm túy hồn tán. Thừa dịp bọn họ đang bố trí, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga trốn đằng sau một tảng đá lớn, tâm thần lại tập trung vào màn kịch chiến trong sân môn. Tráng Hán đạo nhân giấy hiện thân lần hai, hiệu quả lại không được lý tưởng. Quyết mũi khôi lỗi lúc này cũng đã phản ứng lại, cũng không lập tức phái người đuổi theo mà là liều lĩnh điên cuồng tiến công phá thiên phong. Dù sao trước đây một đám đồng bọn kia vô thanh vô tức bị diệt trên một ngọn núi. Sự kỳ lạ ở đó, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng thấy có vấn đề, đại đa số chúng tiên độ tiên môn sẽ cảm thấy tráng hán này trở về với bộ dạng chật vật như thế. Tất nhiên đã trải qua một trận huyết chiến, có thể chém giết nhiều đại yêu như vậy thật sự làm cho người khác khâm phục. Tráng hán kia tiếp tục hùng hùng hổ hổ chửi mắng, đáp lại hắn cũng chỉ có thần thông, pháp bảo đập qua, trong lúc nhất thời không có cách nào dẫn dụ địch. Mà thôi, dẫn quá nhiều địch nhân tới Tiểu Quỳnh Phong, một lần, hai lần liền coi như trùng hợp, chứ nhiều lần hơn thì lại khó giải thích. Chiến cuộc tại chủ phong độ tiên môn gần như đã bình ổn, huyết mũi khôi lỗi đã mất đi nhuệ khí. Một phương độ tiên môn lúc này mặc dù còn bị áp chế, nhưng tốc độ thương vong gia tăng đã chậm lại. Tác dụng của nhóm cao thủ Vạn Lâm Quân trưởng lão, phong tình thượng nhân cũng càng trở nên nổi bật. Nhưng thế cũng không tính là hoàn toàn ổn định, hiện nay, chờ đợi kim tiên phía trên phân ra thắng bại, đó mới là điểm mấu chốt. Nếu như cao thủ nhân giáo đuổi đến trước khi một trong hai người trưởng môn hoặc kỳ linh trưởng thất bại, vậy thì độ tiên môn hôm nay vẫn sẽ thua. Làm sao để giúp đỡ quyết đấu cấp độ kim tiên này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ toát ra suy nghĩ này, sau đó liền chau mày mà tự điều tra dò xét lại. Bản thân có phải đã quản quá nhiều chuyện hay không, vấn đề này rõ ràng đã vượt qua phạm vi năng lực của bản thân. Cũng không phải là sự tình mà bắt buộc hắn sống chết phải nhất định làm, sẽ không phải có loại đồ vật kiếp vận nào đang quấn ở trên người mình, bằng không thì mình sao có thể nghĩ ra cái ý tưởng hoang đường đến cực điểm này. Lý Trường Thọ cũng không xoắn suýt quá nhiều, sau khi làm rõ mạch suy nghĩ liền tiếp tục theo kế hoạch của mình mà tiến hành. Một lát sau, đạo nhân giấy chữ nhân tam ở bên cạnh Linh Nga đã cảm ứng được yêu khí của bằng yêu. Đối phương mặc dù mò mẫm dò tìm theo địa mạch, nhưng vẫn thuận lợi truy sát tới. Lập tức, Lý Trường Thọ lập tức điều khiển ba đạo nhân giấy bay ra, cả ba người giấy chữ nhân gồm Tráng Hán cầm búa và hai sư huynh muội cầm kiếm chủ động tấn công vào đám huyết mũi khôi lỗi. Cả ba rất nhanh liền rơi vào khốn cảnh, vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng bọn hắn cương liệt bất khuất, thấy chết không sờn. Cuối cùng vò tới chỗ đại yêu dày đặc nhất, tự bạo trong nháy mắt. Nhìn chúng tiên độ tiên môn lớn tiếng kêu gọi đạo hữu không thể khiến không ít lão tiên bế quan quanh năm ngửa đầu thở dài. Bất quá, cảnh tượng này, song phương đều cảm thấy như đã gặp qua rồi, Lý Trường Thọ cũng rất đau lòng. Ba đạo nhân giấy này dù sao cũng là người giấy phẩm chất cao nhất, hao tốn nguyên liệu nhất mà hắn có thể làm được, nhưng không có cách nào, ba đạo nhân giới này đã phát huy được tác dụng của bọn hắn, và lại còn dính không ít nhân quả, nhất là hóa thân tráng hắn cầm búa khi đã mắng chửi yêu tộc rất thoải mái. Ngày sau nếu bị một vài đại lão yêu tộc như Lục Áp đạo nhân lôi lại chuyện cũ bắt chẹt, vậy thì liền khó mà đối phó. Nhưng hiện tại tự bạo, mọi chuyện cũng liền xong, yêu hoàng là do tráng hán kia mang đấy, liên quan gì tới đệ tử nhân giáo, mầm tiên tiểu Quỳnh Phong thấp kém, Lý Trường Thọ. Âm thầm liếc nhìn những món đồ nhỏ phòng ngừa thôi diễn trên người mình, Lý Trường Thọ cũng không lo lắng việc này nhiều, kỳ thật yêu tộc sớm đã thối lui ra khỏi vũ đài hồng hoang rộng lớn, yêu hoàng năm đó vì đối phó vu tộc mà đồ sát nhân tộc trắng trợn, lấy hồn phách nhân tộc luyện chế trọng bảo nghịch thiên. Nhân tộc gần như bị diệt sạch, yêu tộc đã sớm kết xuống thiên đại nhân quả không chết không thôi cùng với nhân tộc. May mà nữ oa thánh nhân đã sớm kết oán với yêu hoàng, nàng và cao thủ đạo môn ra tay bảo vệ huyết mạch nhân tộc. Thân là nhân tộc, đừng nói là trêu chọc yêu hoàng không đến nơi đến chốn, dù cho có đứng trên mộ phần yêu hoàng nhảy disco cũng không tính là thất lễ, đúng là đã từng có tình huống như vậy. Tại thời thượng cổ, sau trận vu yêu đại chiến lần thứ ba khiến cho yêu tộc nguyên khí đại thương, nhân tộc nắm chắc thời cơ đại thắng yêu tộc, lúc ấy có một vị nhân hoàng nhân tộc sai người tấu nhạc nhảy múa ăn mừng mấy chục năm liền tại yêu đình. Nhân tộc đại hưng cũng không phải chỉ cần cúng bái thiên địa, tôn thờ giáo chủ tam giáo là liền có được, một cơn thương vong không tính nổi là đủ biết được đại hưng khó khăn thế nào. Chỉ là hậu thế khi nói về chuyện cũ, hay gặp những câu như là vu yêu không hợp số trời nhờ vậy nhân tộc mới nổi bật thuận theo thiên địa mà hưng thịnh mà thôi. Lúc trận chiến này đã đến tận đây cũng là lúc Lý Trường Thọ cảm giác sâu sắc. Kẻ đứng sau màn chỉ là muốn tính toán độ tiên môn mà chôn vùi nhiều chân tiên, thiên tiên như vậy. Ngụy Trang tránh né nhân quả, át chủ bài đoạn nhân quả, cả hai đều rất trọng yếu. Về sau không thể nói chuyện giấu hay không giấu. Lúc này, đạo nhân giấy chữ thiên nhị ẩn nấp dưới mặt đất tại phá thiên phong. Đạo nhân giấy chữ thiên bát hóa thành bộ dáng sư phụ Tề Nguyên đang tĩnh tọa tại đan phòng, âm thầm khống chế đại trận ở tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ dồn đại bộ phận tâm thần trên đạo nhân giấy chữ nhân tam để bảo vệ sư phụ, sư muội. Hắn tập trung chuẩn bị xuất thủ giết chết lão đạo thiên tiên để bảo vệ các cành lá non của độ tiên môn. Xung quanh chiến cuộc ở phá thiên phong đã không cần tới Lý Trường Thọ ra tay. Từ nơi lúc khai chiến cho đến tận bây giờ, kỳ thật thời gian cũng chưa lâu lắm, nhưng Lý Trường Thọ cảm thấy hắn xác thực đã làm rất nhiều. Mọi việc, hăng quá hóa dở. Lúc này chúng tiên độ tiên môn đối với ba vị đạo hữu chân thực nhiệt tình tốt bụng vừa rồi vì bị vây công mà tự bạo đến cả thần hồn câu diệt, phần lớn đều ngập tràn áy náy và cảm kích, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng sẽ không nghĩ tới loại chuyện tương đối hoang đường đó là Thái Thượng Trưởng Lão sau đó lại muốn thờ phụng ba đạo nhân giấy ở Tế Điện. Ở hướng đông độ tiên môn khoảng 16,000 dặm, bằng yêu màu xanh lướt gió mà đến quanh quẩn trên không trung một hồi, hai cỗ tiên thức đã tập trung trên mấy người ở phía dưới. Lý Trường Thọ truyền âm cho Linh Nga nói. Dựa vào ta gần một chút, dùng ta làm bia chắn cũng không sao. Hà! Linh Nga nháy mắt mấy cái liền vội vàng núp ở phía sau sư huynh, Lý Trường Thọ cũng hoàn toàn che chở nàng. Cứu Cầm Huyền Nhã và hai vị trưởng lão ngoại vụ lúc này đã như lâm đại địch, trận pháp quanh người tùy thời khởi động. Dưới mặt đất, trong đáy lòng Linh Nga có một chút buồn bực, khuôn mặt có một chút đỏ ửng nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi hôm nay thế nào mà lại? Nhìn nhiều, nói ít, nghiêm túc học. Nghe Lý Trường Thọ nói như thế, Linh Nga lập tức gật đầu đáp ứng, cũng thoáng có một chút khẩn trương. Hai đạo lưu quang phía trên đánh xuống, hai vị trưởng lão hợp lực ra tay, trận thế xung quanh tự động kích phát, miễn cưỡng hấp thu được mấy đòn tấn công ban đầu này. Sau đó, bằng yêu kia thu hai cánh lại, lao xuống từ trên không, tốc độ vô cùng mau lẹ. Nhưng đạo nhân ảnh vẫn cưỡi trên lưng bằng yêu thì lại dừng lại ở không trung, lão đạo thiên tiên bị thần thông huyết mũi khống chế này. Đối với độc của độ tiên môn đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc, khi bằng yêu lao xuống, phản ứng của 5 người phía dưới cũng không hề giống nhau. Tiên lực của hai vị trưởng lão cảnh giới chân tiên cuộn dâng, đồng thời tăng cường trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng dốc toàn lực chém giết. Hữu Cầm Huyền Nhã vọt tới phía của Lý Trường Thọ và Linh Nga, rút phi kiếm phía sau ra khỏi vỏ, chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ an toàn của ba người, và Linh Nga và Lý Trường Thọ. Đất dưới chân dập dềnh thành những gợn sóng giống như mặt nước, bàn chân của hai người đã chui vào lòng đất nửa tấc. Chuẩn bị sẵn sàng, độn thổ chạy trốn. Rít, trên không trung, bằng yêu còn cách 100 trượng đột nhiên kêu lớn, xòe đôi cánh dài hơn trượng. Từ hai cánh bằng yêu bay ra mấy chục thanh đinh dài, đánh thẳng vào trận pháp phía dưới, Lý Trường Thọ lập tức truyền âm cho Hữu Cầm Huyền Nhã để nàng tạm thời ổn định. Tay trái của Hữu Cầm Huyền Nhã cầm bình sứ gánh chịu vận mệnh của cả đội, tay phải kết kiếm quyết đặt trước ngực. Mái tóc dài buộc đơn giản nhẹ nhàng phất phới, nàng ngẩng cao đầu chăm chú nhìn bằng yêu đang lao xuống. Nàng cảm nhận được phía sau bằng yêu còn tồn tại một thứ đáng sợ hơn nhiều. Cho dù lúc này vẫn chưa thành tiên, tu vi chỉ dừng lại cảnh giới quỷ đạo, nhưng trong mắt Hữu Cầm Huyền Nhã không có nửa phần khiếp nhược. Chỉ có quyết tâm phải đánh cược một lần. Linh Nga nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt nàng tràn đầy tán thưởng như đang nói: Hữu Cầm sư tỷ thật oai hùng. Lý Trường Thọ không đáp lời, bình tĩnh cười một tiếng, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vị thiên tiên trên không trung. Tên gia hỏa ngoài ý muốn này ngược lại là có một chút khó chơi. Đinh dài dày đặc rơi xuống, hai vị trưởng lão chân tiên đồng loạt ra tay, bức tường ánh sáng của trận pháp phòng hộ rung lên bần bật, mấy lần bị đinh dài chọc thủng thành từng lỗ toang hoác, dù sao cũng là trận pháp phòng hộ dựng lên trong lúc vội vàng. Bằng yêu đã dò xét được mức độ mạnh yếu của trận pháp phía dưới, miệng chim cười lạnh phát ra tiếng kêu cạc cạc, nó ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo thiên tiên trên không trung, cúi đầu lao vọt xuống phía dưới một lần nữa. Lúc này, thanh âm của Lý Trường Thọ chui vào tai Hữu Cẩm Huyền Nhã: Sư muội, chuẩn bị. Tinh thần của Hữu Cầm Huyền Nhã chấn động, hết sức chăm chú quan sát thế cục, đợi bằng yêu vọt tới, nàng quát nhẹ một tiếng. Mười trưởng lão rút trận, hai vị trưởng lão cảnh giới chân tiên đồng thời thu hồi tiên lực, bức tường ánh sáng phía trên biến mất trong nháy mắt. Thấy con đường phía trước không còn trở ngại, bằng yêu hung hoành xông tới, gia tăng thêm yêu lực, hùng hổ đánh úp về phía hai vị trưởng lão ngoại vụ vốn đang có tổn thương trong người. Hai vị trưởng lão vào giây phút này cũng toát mồ hôi lạnh trước thế công hung hãn của địch nhân. Vào giờ khắc này, Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn vô cùng tỉnh táo, nàng bình tĩnh đối mặt với uy áp mãnh liệt của đại yêu cảnh giới chân tiên, dùng pháp lực bao khỏa bình xứ, tìm kiếm cơ hội mở nút gỗ để vung độc. Ở dưới tình hình này, tuy nàng chỉ là một đệ tử quy đạo nho nhỏ nhưng không hề run tay một chút nào, đợi bằng yêu vò tới phụ cận hai vị trưởng lão cảnh giới chân tiên, theo lời Lý Trường Thọ trước đây truyền âm dặn dò, Hữu Cầm Huyền Nhã quát khẽ trong miệng, vung tay ném thẳng bình sứ ra ngoài. Trưởng lão mau lui lại, hai vị trưởng lão lập tức né ra hai bên, nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ ra cái gì đó, đồng loạt quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt, bốn con mắt trợn tròn, trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Độc đan là phải dùng tiên lực thôi phát độc tính của nó, sau đó lặng yên không một tiếng động đả thương địch thủ, chứ không phải mang cả bình thuốc ra nện người ta như thế. Bằng yêu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, một cỗ yêu lực cuốn về phía bình sứ đang bay tới, định đánh văng độc đan. Ngay vào lúc này, phía sau bình độc đan có ánh lửa bùng phát, Hữu Cầm Huyền Nhã dùng phi kiếm đánh thẳng về phía bình sứ bị chém nát vụn trong nháy mắt, độc đan nổ tung theo đó, độc dược tản ra tứ phía, cỗ yêu lực của bằng yêu đánh ra vừa rồi, không hiểu sao bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Hai vị trưởng lão há hốc mồm, cứ ngỡ mình đang nằm mộng, bằng yêu đang lao vụt xuống cách mặt đất hơn 10 trượng đột nhiên toàn thân run rẩy, mắt nhắm lại không biết trời đất gì nữa. Nó phi thẳng đầu xuống biên giới đại trận như một chiếc lá rụng, nằm quay đơ trên đất hôn mê bất tỉnh. Thế này cũng được nữa hả? Hai vị trưởng lão mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí chính bản thân Hữu Cầm Huyền Nhã vào giờ phút này cũng đều ngơ ngác trước tình huống vừa xảy ra, trong đáy lòng ba người đều không hẹn mà cùng cảm khái. Độc đan do Vạn Lâm Quân trưởng lão luyện chế quả nhiên ghê gớm, nhưng mà, tình huống thực tế lại là, bình độc ném như thế cũng vô dụng. Chẳng qua vừa rồi là do Lý Trường Thọ âm thầm ra tay mà thôi. Trong chớp mắt trước đó, bằng yêu phát ra một cỗ yêu lực, chính cỗ yêu lực này đã bị đạo nhân giấy chữ nhân tam âm thầm ra tay tán đi, mà viên độc đan kia trực tiếp bổ tung chỉ khuếch tán một chút độc tính yếu ớt, làm bằng yêu hôn mê là do Lý Trường Thọ vụng trộm thả ra thuốc mê. Hắn bố trí như vậy để cho mọi người cùng nhau nhìn thấy Hữu Cầm Huyền Nhã ném ra độc đan khiến tất cả hôn mê, mà hắn âm thầm phát tán thuốc mê nhưng phân lượng thuốc khá lớn, mục đích không phải chỉ gây mê mỗi con bằng yêu kia. Đứng gần với bằng yêu nhất là hai vị trưởng lão cũng sắp ngất đi, thân hình lảo đảo lắc lắc rồi chậm rãi nằm vật xuống. Điền trưởng lão dùng ngụm tiên lực cuối cùng của mình nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, nhịn không được cười khổ nói: Huyền Nhã, độc không thể ném trực tiếp như vậy. Loảng xoảng vài tiếng, phi kiếm của Hữu Cầm Huyền Nhã rơi xuống từ không trung, nàng không kịp đáp lời, hai mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể vô lực rớt xuống đất, làm Linh Nga chạy về phía trước hai bước, vội vàng ôm lấy sư tỷ. Sau đó nàng định thi triển thổ độn chạy trốn. Nhưng đột nhiên, Linh Nga cũng có cảm giác mắt tối sầm lại, nàng ôm Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng nhau ngã trên mặt đất. Sư huynh quả nhiên, trong đáy lòng Linh Nga chỉ kịp thở dài, thành thành thật thật ngất đi, cũng không có lo lắng gì nhiều. Thân hình của Lý Trường Thọ cũng lung la lung lay, ôm đầu than nhẹ hai tiếng rồi chậm rãi ngã xuống, lại vừa vặn bảo hộ sư muội ở bên cạnh. Một yêu, bốn người, cộng thêm một đạo nhân giấy cùng nhau ngã trái ngã phải trên sườn núi, nhìn qua xác thực không có hề có một chút sơ hở nào. Tình huống diễn ra rõ ràng là Hữu Cầm Huyền Nhã vung độc không đúng cách, bị thuốc mê của mình thả ra đánh ngất cả đồng bọn. Nhưng lão đạo thiên tiên trên bầu trời thấy thế cũng chỉ cười lạnh. Lão không hề hạ xuống đất. Lão đạo xuất ra một khối đại ấn, một khối bảo châu. Trước hết tế bảo châu lên, để nó lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, tạo thành một vòng lục quang bao phủ toàn thân. Sau đó, lão điều khiển đại ấn tấn công xuống mấy người đang nằm la liệt trên đất xa xa. Đại ấn đón gió phình to, trong nháy mắt liền đạt kích thước chừng 10 trượng vuông, bảo quang lấp lóe xung quanh. Sức nặng của đại ấn cộng thêm cảnh giới tu vi thiên tiên gia trì trên đó, lão đạo kia dường như muốn một đòn đập nát cả sân cốc, ở một nơi vừa hẻo lánh vừa chật hẹp, khóe miệng Lý Trường Thọ khẽ run rẩy mấy lần. Lão đạo này rõ ràng là cảnh giới thiên tiên, phía dưới là 5 người đã tự đánh thuốc mê nằm vào ra đó, vậy mà lão già vẫn e ngại không hạ xuống dưới, mà lại dùng pháp bảo đả thương đối thủ từ xa, trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, vậy mà lại gặp được đồng đạo, khục. Gặp được đối thủ cẩn thận khó chơi như thế, thật may mắn, trước đó hắn đã tính toán tình huống này, chuẩn bị đầy đủ và chu đáo, nhìn đại ấn rơi rất nhanh mang theo tầng tầng khí lãng, nguyên khí bốc lên cuồn cuộn, uy thế rất hoành tráng nhưng lại có vẻ như chỉ là đòn tấn công thăm dò. Lý Trường Thọ không chút hoang mang, hắn kiểm tra cảm ứng thạch một chút rồi lại nhìn lối vào địa huyệt sâu trong thung lũng, hắn mở tiên thức ra, bao phủ bên trong vương viên 300 dặm, dò xét xem có hiểm nguy tiềm ẩn nào hay không. Trên mặt đất, đạo nhân giấy chữ nhân tam vẫn nằm không nhúc nhích. Nhưng trong ống tay áo của hắn, bảo năng luyện chế bằng da linh thú lặng lẽ mở ra, mấy con ếch ngọc nhảy ra ngoài, tò mò dò xét hoàn cảnh xung quanh, sau đó không có việc gì nên yên lặng đợi ở một bên. Ngay vào lúc này, một lão đạo thân hình khô gầy xông ra từ một cánh đồng cỏ cách đó không xa. Lão không nói một lời, lấy trong ngực ra một chiếc bàn cờ vuông vức, sau đó cũng ném bàn cờ lên không trung, chỉ thấy 72 quân cờ bay vụt ra giống như một bộ trận cơ loại nhỏ. Trong lúc trận cơ đang gắn kết với nhau, linh lực trong đó du tẩu tạo thành một bức tường ánh sáng. Đúng lúc đại ấn cũng rơi xuống, nhưng tường ánh sáng chỉ lay động đôi chút, không chỉ vững vàng ngăn bảo ấn lại mà còn đánh nó bay ra hướng khác. Chiếc bàn cờ này không phải là trận bàn cũng không phải pháp khí. Đây là Lý Trường Thọ dựa theo kết cấu của Hoán Thiên Bảo Ô, tiến hành xây dựng lại, thu hẹp và kiên cố hơn một chút xíu, nhưng trận pháp khi thu nhỏ lại thì nhược điểm của nó chính là linh lực bản thân trận cơ không đủ. Trận pháp này mặc dù ngăn trở bảo ấn được một lần, nhưng dần dần suy yếu, tự động tiêu tán. Khi linh lực của trận cơ cũng tiêu hao hết thì tự động biến trở lại thành bàn cờ. Đây giống như trận pháp phòng hộ dùng một lần, xét tổng thể thì hiệu quả của trận pháp cỡ nhỏ này rất tốt. Mặc dù còn kém xa so với pháp bảo phòng ngự, nhưng cũng giúp tranh thủ đủ thời gian để bản thân chuẩn bị. Ngay trong chớp mắt khi bàn cờ tiểu trận triển khai, trên mặt đất nhô lên mấy bàn tay, túm lấy đầu hai vị trưởng lão. Linh Nga và Hữu Cầm Huyền Nhã đang hôn mê rồi lôi tuột xuống đất. Bình thường Lý Trường Thọ và hai vị trưởng lão ngoại Vũ Bách Phàm Điện xem như quen biết, nhưng khi vội vàng đào thoát cũng không thể không nắm tóc họ, không có cách nào khác, phần lớn luyện khí sĩ đều tóc dài phiêu giật, mà vị trí này, tóm lấy kéo đi là thuận tay nhất. Duy chỉ có người giấy nhân tam là còn ở lại trên mặt đất, còn lão đạo nhân đã cứu mạng bọn họ là ai, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ cũng không chỉ có 3 loại, người giấy tổng cộng chia làm 5 loại được đánh dấu theo 5 chữ là Thiên, Địa, Nhân, Thần, Quỷ. Phía sau năm chữ kia chính là số thứ tự nhất, nhị, tam. Đạo nhân giấy chữ thần chính là một trong những át chủ bài của Lý Trường Thọ, chuyên dụng cho chiến đấu cấp cao và bảo vệ hai bên trái phải bàn thể của hắn. Người giấy chữ thần có phẩm chất giống người giấy chữ thiên, đồng thời còn mang theo rất nhiều át chủ bài khác. Lão đạo đột nhiên hiện thân kia chính là người giấy chữ thần nhất, hắn mô phỏng ra khí tức của cảnh giới chân tiên hậu kỳ, tiên lực toàn thân bành trướng, giằng co từ xa với lão đạo thiên tiên phía bên trên. Trên không trung, hai mắt lão đạo thiên tiên tập trung lại, tay lão nâng đại ấn, đỉnh đầu là bảo châu màu xanh, tay áo phồng lên hùng hồ bay nhào về phía mặt đất. Đạo nhân giấy thần nhất nắm chặt một cây phất trần, trên từng sợi tơ bạc được bôi độc phấn thiên tiên. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, miệng lầm bầm đọc pháp quyết, lòng bàn tay trái nổi lên lôi đỉnh màu xanh thẳm, một bay lên một lao xuống. Hai lão đạo này cách nhau mấy trăm trượng đã tế pháp bảo tấn công lẫn nhau. Phía trên, trong đôi mắt lão đạo thiên tiên lấp lóe huyết quang. Tay trái lão tế bảo ấn nện xuống vùn vụt, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu tím, chém ra đạo đạo thần quang. Phía dưới, tiên lực bao khỏa toàn thân lão đạo thần nhất, thần pháp quỷ mị lại khó bắt giữ, lòng bàn tay hắn nở rộ thần lôi, dùng chính là La Thiên Dương lôi quyết. Trên không trung ngay lập tức xuất hiện một trận đại chiến, thần lôi kích xạ, bảo vật bay loạn, kiếm đãng phất trần, bảo quang lấp lóe. Lão đạo cảnh giới thiên tiên rất nhanh đã phát hiện ra đối thủ đột nhiên xuất hiện này, dù khí tức thể hiện ra là cảnh giới chân tiên nhưng uy lực pháp thuật, phẩm chất tiên lực của đối phương dường như còn mạnh hơn một chút so với chính mình. Một chiêu lại một chiêu, lão đạo thiên tiên cũng không có cách nào kiềm hãm lão đạo chân tiên. Lợi dụng thời cơ, Phất trần của lão đạo thần nhất bắn ra mấy sợi tơ bạc trông như ngân châm, âm thầm đâm vào cổ lão đạo thiên tiên. Bảo châu trên đỉnh đầu lão đạo thiên tiên khẽ du lên, từng sợi lục quang rải xuống, trực tiếp hòa tan ngân châm. Đó là, trong bóng tối, lông mày Lý Trường Thọ nhíu lại, bản thân hắn cảm ứng được chút khí tức quen thuộc. Bảo châu màu xanh lục này là tị độc bảo châu, dùng xích dương độc long do long châu luyện chế thành. Đồ tốt, đối phương có bảo vật này, nếu mình dùng độc hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng Lý Trường Thọ không hề có một chút hoang mang nào, tâm thần rơi vào trên người đạo nhân giới thần nhất, hắn nhanh chóng tính toán mức độ tiêu hao tiên lực trên đạo nhân giới này. Phất trần trong tay đạo nhân giới giống như bút lông, viết trên không trung từng chữ lớn tỏa ra đạo đạo kim quang, thần thông, tà kinh thành pháp. Trong lúc nhất thời, mấy chục chữ lớn lấp lánh ánh vàng bay loạn xạ, lão đạo thiên tiên kia bỗng cảm thấy áp lực đè nặng. Lão bị từng chữ lớn đánh đến, khiến tiên lực trên người khuấy động một trận, chỉ mới đấu một trận, lão đạo thiên tiên đã bị vài vết thương nhẹ, đạo nhân giới thần nhất chỉ hao tổn có hai thành tiên lực, nhưng lại cố ý để lộ sơ hở. Trong chớp mắt hắn bị bảo ấn quẹt vào, khiến cho toàn thân tiên quang loạn chiến, thân hình rơi vào trong rừng, đạo nhân giới có tiên lực bảo vệ, ở một trình độ nhất định có thể đền bù phòng ngự yếu ớt của bản thân, chỉ có điều tiêu hao tiên lực càng nhiều mà thôi. Trên không trung, huyết mũi khôi lỗi cảnh giới thiên tiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đấu pháp chủ yếu ở hồng hoang là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lão đạo cảnh giới thiên tiên nhanh chóng đuổi theo đạo nhân giấy. Mặc dù Lý Trường Thọ cũng muốn thử xem, bằng vào thần thông của mình, một người giấy chữ thần mang theo nhiều át chủ bài, có thể chiến đấu trực diện với luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên trung kỳ hay không, nhưng đấu pháp không phải trò đùa, lúc nào nên chém thì chém, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong rừng, ba tờ người giấy đã ẩn thân sẵn sau mấy gốc đại thụ chậm rãi mở mắt, bảo nàng bên trong ống tay áo của từng tờ người giấy này, trận bàn cỡ nhỏ đã được tiên lực kích hoạt. Theo cách nhìn của Lý Trường Thọ, lão đạo cảnh giới thiên tiên bị huyết mũi khống chế này, trên ý nghĩa bình thường thì đã đầy đủ cẩn trọng, khi thấy năm người phía dưới, bề ngoài chỉ có hai vị cảnh giới chân tiên, nhưng trước hết lão đạo vẫn để cho bằng yêu dò đường, chờ năm người đối phương và bằng yêu đồng thời không chú ý. Lão sẽ đứng từ xa tế pháp bảo lên, thăm dò rồi ra tay, giết chết tất cả bao gồm luôn bằng yêu, nhưng đáng tiếc, lão đạo này thủy chung vẫn chưa được cẩn trọng. Nếu như lão đạo cảnh giới thiên tiên vẫn luôn bay trên không trung, không cho Lý Trường Thọ cơ hội đánh lén, thì Lý Trường Thọ rất có thể sẽ bị ép phải hiện ra bản thể, nhanh chóng giết chết đối phương. Thế nhưng, người này bị dụ dỗ một chút liền đáp xuống từ trên không trung, còn không biết đạo lý gặp rừng thì đừng vào, lập tức đuổi theo phía trước để truy sát, trăm dặm cẩn trọng bị hủy bởi vì nóng vội. Ngàn dặm cẩn trọng lại đánh mất cũng vì chủ quan, cỗ huyết mũi khôi lỗi cảnh giới thiên tiên này, chính là vừa vội lại còn chủ quan. Ba người giấy ở trong rừng thi triển một đột ẩn nấp ở cạnh thân cây đợi đã lâu, tùy thời ra tay. Tâm thần Lý Trường Thọ nhanh chóng vận chuyển, khống chế bốn người giấy ở khoảng cách gần, một người giấy lo chạy trốn dụ địch, ba người giấy nằm chờ tập kích, tới gần chỗ bị mai phục, lão đạo thiên tiên dường như đã ngửi được mùi nguy hiểm, trong mắt lộ ra một chút chần chừ. Mà trong rừng phía trước, đạo nhân giấy thần nhất đang lao vùn vụt sát đất lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức toàn thân càng thêm lộn xộn. Dường như đã không có cách nào chống đỡ thêm nữa, thấy vậy lão đạo thiên tiên quả quyết đuổi theo, hiên ngang vọt tới bên cạnh chỗ mai phục. Lý Trường Thọ lại không hề hoang mang, quyết định bình tĩnh yên lặng đợi thời cơ tốt nhất, nhưng thời cơ không chỉ đợi nó đến, mà cũng có thể chủ động đi sáng tạo. So với bị động, Lý Trường Thọ càng thích sự chủ động hơn, lão đạo thần nhất bay nhanh về phía trước mấy chục trượng, bỗng nhiên quay người. Trên mặt lão đạo lộ vẻ tuyệt vọng, sách phất trần phóng ngược về phía địch nhân thiên tiên, bộ dạng như muốn liều mạng. Khóe miệng của lão đạo thiên tiên hiện ra nụ cười lạnh, tị độc bảo châu trên đỉnh đầu lấp lánh quang mang. Lão tế bảo ấn ra, giơ trường kiếm linh bảo trong tay lên, bổ ra một đạo kiếm mang sắc bén dài chừng 10 trượng, mà Lý Trường Thọ bởi vì tốc chiến tốc thắng, đã quyết định chịu một chút thiệt thòi nhỏ, định một đổi một với lão đạo thiên tiên này. Dùng đạo nhân giấy chữ thần đi đổi tính mệnh của một vị thiên tiên, so với việc dùng độc thì đúng là thua lỗ, thân hình thần nhất cố gắng di chuyển, miễn cưỡng né tránh đạo kiếm quang. Lại tỏ vẻ không quan tâm một chút nào đối với bảo ấn chính diện đập tới. Mắt thấy bảo ấn sẽ đập trúng kẻ địch, khóe miệng của lão đạo thiên tiên lộ ra một chút cười lạnh, nhưng quanh người đột nhiên bất ngờ xuất hiện làn sóng xanh lục bát ngát, có mai phục, tâm thần của lão đạo thiên tiên hơi kinh hãi, chưa kịp làm ra ứng đối gì, đã bị một mảnh sóng xanh biết quấn lấy thân hình. Nguyên thần của lão bị đại trận trói buộc, tiên thể hoàn toàn không có cách nào động đậy, khốn trận. Bích thủy khốn lao, lập tức tận dụng thời cơ. Trận cơ cỡ nhỏ vốn cũng không còn nhiều linh lực, dù cách xa nhau trăm trượng, lại có hai kiện pháp khí trận bàn đồng loạt xuất hiện trên hai gốc cây. Trận cơ cỡ nhỏ lập tức bay ra, bố trí thành trận thế trong nháy mắt, ba trận trùng điệp nhưng lại không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Loại trận pháp này chỉ có thể dùng một lần trong thời gian ngắn, mỗi lần dùng cần điều chỉnh tỉ mỉ hơn trăm sát trận cỡ nhỏ. Lúc này Lý Trường Thọ lại trực tiếp tế ra hai cái, chỉ thấy hàn quang lấp lóe trong rừng, vô số đao mang bắn ra chạm lên trên người lão đạo kia, lại có một bãi nước bùn đen nhánh quỷ dị xuất hiện ở dưới chân lão đạo. Bảo châu màu xanh lục trên đầu lão sáng rực lên, trong thoáng chốc khuôn mặt chết lặng của lão đạo thiên tiên lộ ra mấy phần hoảng loạn, tiên lực toàn thân miễn cưỡng tuôn ra, định dùng cách này chống cự lại thế công xung quanh, nhưng chỉ là tòa sát trận thứ nhất đã khiến lão bị trọng thương. Lão đạo dùng tiên lực và tiên bảo pháp y trên người làm bình chướng phòng hộ, nhưng trèo chống không đủ một hơi thở thì đã bị hàn mang chém loạn đập cho vỡ vụn. Trong lúc nhất thời huyết quang văng tung tóe, sau khi hàn quang bộc phát, thân thể lão đạo tràn đầy vết thương từ trên xuống dưới, khí tức yếu ớt, xem ra đã trọng thương. Đột nhiên một vệt đạo vận tối nghĩa tuôn ra từ mi tâm lão đạo, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân lão. Cặp mắt lão lập tức trở nên âm lãnh, ngoan độc. Lý Trường Thọ lập tức phát hiện ra được chi tiết này, trong lòng cũng cả kinh. Văn đạo nhân, tám thành là vậy. Thế nhưng tình huống này, trước đây hắn cũng không phải là không có cân nhắc đến. Lý Trường Thọ không hoảng loạn một chút nào, tiếp tục hành động theo trình tự. Ba đạo nhân giấy chui ra từ bên trong thân cây, thừa dịp khốn trận còn có thể duy trì, cấp tốc nhào về phía lão đạo thiên tiên đang bị trọng thương. Cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên, coi như ngươi là kẻ hung ác trong hồng hoang, nhưng nơi đây cũng chỉ có một tia thần niệm, chỉ cần giết lão đạo này thì không bột đố gột nên hồ. Chỉ trong chớp mắt, sâu dưới lòng đất, Lam Đinh Nga vẫn đang mê man, một chiếc châm đỏ cài trên tóc bỗng nhiên nhẹ nhàng lấp lóe bảo quang, trong đó phảng phất như có thứ gì muốn vọt ra. Chiếc châm này là một kiện pháp bảo đơn giản do Lý Trường Thọ tự tay luyện chế vào 2 tháng trước, đưa cho Linh Nga, nàng rất thích nên khi ngủ cũng không muốn gỡ xuống. Phía trong rừng, nơi ba pháp trận trùng điệp, đạo vận trên người lão đạo thiên tiên càng ngày càng rõ ràng, cả người tuôn ra một tia huyết quang uy áp mạnh mẽ. Nhưng bộp, một bàn tay nhuốm máu từ bên cạnh đánh tới, trong lòng bàn tay quang mang huyết sắc chú văn sáng rực lướt qua đỉnh đầu lão đạo, đập vào tị độc bảo châu, tị độc bảo châu bị đánh bay ra ngoài. Mất đi bảo châu che chở, nước đen phía dưới lập tức phát uy, trong thoáng chốc đã hòa tan 2 chân và bắp đùi của lão đạo. Lúc này ở Tây Ngưu Hạ Châu xa xa, Văn Tịnh đạo nhân đang nằm nghiêng trên giường, lông mày bỗng nhiên khẽ nhíu một cái. Đúng như Lý Trường Thọ đoán trước, lúc này nàng cách quá xa, chỉ có thể hạ xuống một tia thần niệm, nhưng làm sao mà nàng lại bại rồi. Không đợi Văn Tịnh đạo nhân thu hồi thần niệm, ba đạo nhân với khuôn mặt và thân hình hoàn toàn khác nhau kia đã vọt tới quanh người lão đạo thiên tiên, tạo thành thế tam giác. Động tác của bọn hắn đều nhịp nhàng, tay phải co thành kiếm chỉ vạch lên cổ tay của tay trái, bàn tay trái lại vẩy về phía trước. Trong lòng bàn tay của bọn hắn đều có một viên chú văn như ngọn lửa bình thường, ba chú văn này đồng thời dùng để nhóm lửa. Tam muội chân hỏa bùng lên, thân hình lão đạo lập tức bị ngọn lửa nuốt hết, lão vốn đã trọng thương nên bị đốt không thành hình người trong nháy mắt. Trong lòng Lý Trường Thọ đột nhiên hơi động, đạo nhân giấy đạo sĩ trung niên đứng chính diện lão đạo thiên tiên kia, mở miệng, lãnh đạm nói. Hừ, mặc kệ ngươi là yêu ma phương nào, hôm nay cũng sẽ bị bản tọa diệt trừ. Nói xong, tất cả tiên lực của ba đạo nhân giới đều hóa thành tam muội chân hỏa, điên cuồng thiêu đốt lão đạo cảnh giới thiên tiên. Bởi vì thần niệm văn đạo nhân buông xuống, Lý Trường Thọ phải bỏ hết thành trình tự, dùng tam muội chân hỏa cứng rắn nung chảy nguyên thần của lão đạo cảnh giới thiên tiên. Sau khi tiên thể bị đốt thành tro, thì một tia huyết khí ở bên trong cũng bị sấy khô nháy mắt. Cuối cùng vệt đạo vận làm Lý Trường Thọ run như cái giấy này dần biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ thở ra một hơi, nhưng không dám chủ quan. Lập tức làm thủ tục siêu độ, vừa rồi hắn nói những lời này, cũng không phải là tùy ý nói cho vui. Mặc kệ ngươi là yêu ma phương nào, là ám chỉ văn đạo nhân, ta đây không biết đích danh ngươi. Lại cố ý nói 2 chữ bản tọa, chính là để bày ra mê chướng. Lý Trường Thọ cũng không biết, những lời mình nói này có hiệu quả hay không, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với không hề làm gì, nhìn cho tàn tung bay trong rừng. Trong lúc nhất thời Lý Trường Thọ cũng có một chút bất đắc dĩ, việc này. Chính mình vừa mới độ kiếp được bao nhiêu năm, vậy mà lại thông qua khôi lỗi và người giấy gián tiếp đối mặt đánh nhau với hung thú hồng hoang, văn đạo nhân, hồng hoang quả nhiên còn muốn hung hiểm hơn so với mình nghĩ. Sâu trong lòng đất, chiếc châm cũng nhẹ nhàng lung lay sau đó cắm sâu hơn vào trong tóc của Linh Nga. Thất bại, nàng vậy mà bại, thân niệm của bản nữ vương đích thân buông xuống, lại không thể kịp làm gì thì đã bị đốt thành tro rồi, bản tọa, kẻ kia là ai? Trong một động phủ ở nơi nào đó gần Linh Sơn, Tây Ngưu Hạ Châu. Văn Tịnh đạo nhân nằm nghiêng trên giường đột nhiên mở 2 mắt ra, sắc mặt có một chút bực bội. Cút! Hai vị thị nữ quỳ ở bên không dám thở mạnh, vội vàng đứng lên, cúi đầu đi ra. Văn Tịnh đạo nhân lập tức ngồi xếp bằng, trong đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, người này là ai? Chỉ chốc lát trước, nàng còn đang thưởng thức trận ngàn tiên loạn chiến tại độ tiên môn, bỗng nhiên nàng phát hiện ra đám khôi lỗi do mình triệu tập đã không còn được bao nhiêu hỏa lực nữa, tự nhiên có một chút bất mãn. Theo lý thì đám khôi lỗi này sẽ vững vàng áp chế độ tiên môn, không hiểu sao lại bị giết ngược gần hết. Hơn nữa, tính toán rõ ràng, trận chiến này chỉ có thể tạo thành một ít tử thương cho độ tiên môn, không thể dao động căn cơ của bọn hắn. Nàng mặc dù có một chút bất mãn, nhưng cũng không để ý, bởi vì trận chiến này không tốn nhiều thời gian để tính toán. Lúc này ở trên chiến trường, đám khôi lỗi sắp thua rồi, Văn Tịnh đạo nhân cũng không định tiếp tục xem, trong lòng nàng bỗng nhiên hơi động, muốn nhìn một chút thiên tiên do mình phái đi giết đệ tử của độ tiên môn, lúc này đã giết sạch mục tiêu chưa? Văn Tịnh đạo nhân liền lập tức chuyển rời tâm thần đến chỗ của lão đạo. Tầm mắt của nàng vừa tới, liền thấy lão đạo thiên tiên bị trận vây khốn, sau đó bị sát trận oanh kích, lại chết một cách rất thảm, khôi lỗi mà lần này nàng tạo ra, thế mà đều không dùng được. Trong cơn tức giận, Văn Tịnh đạo nhân mới quyết định khống chế lão đạo định đích thân ra tay. Nhưng không ngờ nàng còn chưa kịp phát uy, mới vừa vào chú trong tâm thần cỗ khôi lỗi này, liền bị ba vị đạo nhân cảnh giới chân tiên trực tiếp thiêu thành cho tàn. Không đúng. Thứ kia dường như không phải là sinh linh chân chính, hẳn là một loại thần thông tạo hóa, người sau lưng kia, nói không chừng cũng là cao nhân. Trước mắt Văn Tịnh đạo nhân, tự động bắt đầu hiện ra ngọn lửa ba màu, đây là hình ảnh do thần niệm mang về, trong lúc nhất thời cũng không áp chế được, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng giống như bản nữ vương, muốn mượn khôi lỗi mưu đồ nhân giáo? Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đánh tan những hình ảnh kia, khóe miệng lại lộ ra một chút mỉm cười mê người. Độ tiên môn này, ngược lại là càng ngày càng thú vị. Ồ, chính là ngươi, đột nhiên, Văn Tịnh đạo nhân nhướng mày, trong lòng nàng lại có một tiếng nói của nam nhân quỷ dị vang lên. Lại nghe người này nói. Có người che đậy thiên cơ cho ngươi, chẳng trách, tính toán nửa ngày cũng không tính ra ngươi là ai. Ai, là ai đang nói chuyện, thân thể Văn Tịnh đạo nhân run lên, hai tay lập tức bấm quyết kết ấn, huyết quang phun trào trên dưới toàn thân. Trực tiếp bóp tắt tiếng nói kia. Nhưng nàng không kịp suy tính chuyện gì đang xảy ra, thì trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, một cỗ đạo vận huyền diệu đến cực điểm đang vờn quanh ở trên người nàng. Chỉ trong chớp mắt, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên cảm giác được thứ cảm xúc mà chính mình đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện, nỗi sợ. Nó đến từ chỗ sâu trong nguyên thần, là loại e sợ tự nhiên. Trong cơn hoảng hốt, Văn Tịnh đạo nhân phảng phất như thấy được một mảnh sương mù, phía sau có người nào đó đang tiến đến đây, nhưng đúng lúc này, một màn nước xuất hiện ở trước người nàng, che đậy thân hình nàng lại. Văn Tịnh biết đây là đại đạo dị tượng hiển hóa, màn nước này chính là bí thuật thánh nhân giúp nàng che đậy thiên cơ, còn sương mù này, Văn Tịnh đạo nhân lại hoàn toàn nhìn không thấu, hình dáng màn nước vạn vẹo, từ phía trong sương mù có thứ gì đang tới. Văn Tịnh đạo nhân mơ hồ nhìn thấy, người này giơ bàn tay trái lên, lòng bàn tay dường như có hai cỗ khí tức đen trắng nhàn nhạt, hai cỗ khí tức này truy đuổi lẫn nhau vô tận, ẩn chứa chí lý huyền diệu. À, Văn Tịnh đạo nhân lại nghe thấy tiếng nói kia, đối phương vẫn luôn mang theo một chút ý cười. Mượn một chút uy năng thái cực đồ của lão sư, lại còn tính không ra ngươi là ai, xem ra là đệ tử của thánh nhân, cách màn nước, thân hình của đạo nhân này không ngừng vặn vẹo, lắc lư, nhưng trong lòng Văn Tịnh đạo nhân lại là một mảnh lạnh lẽo. Lúc này nàng lại bị một loại đạo vận nào đó khóa chặt, cố gắng dãy dụa mà không thể thoát khỏi huyễn cảnh, bỗng nghe người này nhẹ nhàng nói. Bần đạo Huyền Đô là đại đệ tử của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn giáo chủ, đạo hữu vô duyên vô cớ muốn hại đạo thừa nhân giáo ta, dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn ti tiện. Nhưng lần này xem ở trên mặt mũi của thánh nhân lão ra sau lưng ngươi, bần đạo tạm thời tha ngươi một lần, nếu sau này ngươi lại đến xâm phạm nhân giáo ta, dù chỉ là nơi không đáng chú ý như độ tiên môn, thì vị sư thúc sau lưng kia cũng không nhất định bảo vệ được ngươi. Sau khi nói xong, bóng người bên ngoài màn nước cùng với sương mù xung quanh chậm rãi tiêu tán. Văn Tịnh đạo nhân trong nháy mắt lại thấy được chính mình đã trở về bên trong động phủ, nàng cúi đầu nhìn hai tay của mình, cảm thụ được đại đạo của bản thân, bọn chúng đều đang run rẩy. Bên ngoài vạn dặm, tại phương hướng tây bắc của độ tiên môn, Huyền Đô đang đứng trên mây nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi mở hai mắt ra. Đại sư huynh, thế nào? Lão đạo bên cạnh y liền vội hỏi thăm. Quả nhiên có người muốn mưu hại ở phía sau. Lúc nãy khi ta phát hiện ra vệt đạo vận này đã lập tức đuổi theo, nhưng có thánh nhân ra tay che đậy thiên cơ giúp người đó nên ta chỉ có thể dựa vào uy lực của thái cực đồ, miễn cưỡng dọa tên gia hỏa kia một chút, phía trên không, Huyền Đô giải thích đơn giản. Nhưng lão đạo ở bên cạnh nghe xong lập tức nhíu mày than nhẹ, so với trang phục có một chút tùy ý của Huyền Đô thì khí chất của người này nhã nhặn hơn nhiều. Đạo bào, nón mũ, giày và phất trần đang cầm trong tay của lão đạo này đều rất sang trọng, có khí phách của một cao nhân thính ngoại. Nhưng vị lão đạo này lại nói chuyện rất khách khí với Huyền Đô, lúc nói khóe miệng còn mỉm cười, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước. Lão đạo lại hỏi, đại sư huynh, ngài xem kế tiếp nên xử trí như thế nào? Đạo huynh hãy đi tới độ tiên môn dẹp loạn trước đi, Huyền Đô cười nói. Nếu ngươi đi qua đó muộn một chút, nói không chừng bọn họ đã đẩy lui ngoại địch, không còn chuyện gì cho tổ sư khai sơn như ngươi làm nữa đâu. Để đạo huynh an bài sau những chuyện ở độ tiên môn, hãy mang mấy thi thể của luyện khí sĩ Kim Ngao đảo kia trở về đây. Chúng ta còn phải đi tới Kim Ngao đảo một chuyến nữa. Thi thể. Ai? Lão đạo ngầm hiểu, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Lần này vẫn phải làm phiền đại sư huynh vất vả như thế, quả nhiên là do bần đạo quá chủ quan. Huyền Đô khoát tay, thúc giục nói. Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi, đạo huynh mau đi đi. Nếu ngươi đã khai sơn lập phái ắt sẽ có nhân quả, về sau nhất định phải cẩn thận quan tâm nhiều hơn mới được. Xin nghe theo lời dạy bảo của đại sư huynh, thì ra lão đạo này chính là độ ách chân nhân của Côn Luân Sơn. Lão cũng không dám chậm trễ thêm, lập tức vận dụng pháp thuật càn khôn, thân hình nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Vạn dặm chẳng qua chỉ trong chốc lát, độ ách chân nhân đã đến bầu trời của độ tiên môn. Lão cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bên dưới sơn môn, xung quanh chủ phong không ngừng có lưu quang, huyết quang tràn ngập khắp nơi, chân nhân lập tức giận tím mặt, thời thượng cổ lão cứu giúp con kỳ lân kia, lúc này vết thương cũ của nó gần như tái phát. Trong những đệ tử ký danh của độ ách chân nhân, vất vả lắm mới có một vị cảnh giới kim tiên, để cho lão đi đến Côn Luân Sơn khoe khoang với các đạo hữu khác, nhưng lúc này ái đồ của mình lại đang bị hai người bao vây tấn công, cũng đã bị thương rồi. Độ ách chân nhân vung phất trần lên, uy áp bao phủ độ tiên môn, sau đó khẽ hít sâu, vận khởi thần thông khiếu trùng nhị khí, chóc mũi rung động, phát ra một tiếng hừ lạnh như sấm rền. Phía bên dưới, ba vị ngụy kim tiên đang lao lên tấn công nghe một tiếng hừ này thì đều phun ra máu, nguyên thần gần như bị đánh tan, thần thông của lão kim tiên hồng hoang tất nhiên rất bất phàm. Ở xa ngoài vạn dặm, Lý Trường Thọ đang âm thầm quan sát tình hình trong độ tiên môn thông qua đạo nhân giấy, thuận tiện quét dọn chiến trường, hai mắt lập tức tỏa sáng. Đuôi to đến rồi, tinh thần hắn khẽ động, bèn đóng đại trận bên trong tiểu quỳnh phong lại, chỉ để lại trận pháp bao quanh đan phòng ở trạng thái mở. Đạo nhân giấy chữ thiên số 2 và số 8 trong sơn môn đã khôi phục thành người giấy, tiên lực hóa thành linh khí tiêu tán. Sau khi làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ lập tức tập trung tinh thần, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ở địa mạch Na Di trận, chỗ địa huyệt nơi đám đệ tử độ tiên môn ẩn núp, phía bên cạnh sườn cốc, năm người kia sớm đã bị thuốc mê làm cho ngã trái ngã phải trên mặt đất, Bằng Yêu cũng nằm sấp trên đất ngáy o o, mọi thứ giống như bị ngừng lại từ sau khi Hữu Cầm Huyền Nhã ném độc đan. Hữu Cầm Huyền Nhã nằm trên mặt đất, xung quanh rơi đầy vi kiếm, Linh Nga đang nằm cạnh Hữu Cầm Huyền Nhã, giống như bị ai ném vào bụi cỏ. Đúng là khuôn mặt đang úp sâu trong bụi cỏ, không còn cách nào khác, Lý Trường Thọ đành để nguyên hiện trường vụ án. Lý Trường Thọ đang hôn mê bên chân Linh Nga cũng chậm rãi chui vào lòng đất, hóa thành một người giấy, không một chút tiếng động, ngọc châm màu đỏ trên đầu Linh Nga khẽ vỡ vụn, thân hình Lý Trường Thọ xuất hiện bên cạnh, hắn nhanh chóng thu hồi đạo nhân giấy trong đất, lại nằm xuống nhắm mắt giả vờ hôn mê. Hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, xem chính mình có điểm nào sơ hở hay không, sau trận chiến này, nếu hắn đoán không lầm chắc chắn độ tiên môn sẽ xuất hiện một đống chuyện bí ẩn nhưng không có câu trả lời. Ở cuộc chiến ngoài sơn môn, mấy vị anh hùng hào kiệt không biết đến từ đâu, đã hy sinh bản thân bảo vệ đạo thừa nhân giáo. Trong trận chiến bảo vệ đệ tử độ tiên môn này, cũng có một vị lão đạo đi ngang qua đây, trực tiếp ra tay tiêu diệt mấy vị thiên tiên, sau đó thong dong rời đi. Chỉ có một tai họa ngầm duy nhất là Vạn Lâm quân trưởng lão có lẽ đã đoán ra được điều gì đó. Hơn nữa, Hữu Cẩm Huyền Nhã cũng đã biết quá nhiều rồi, sau này vẫn nên chủ động nói với Vạn Lâm quân trưởng lão một chút, sẵn tiện giảng giải một chút nhân sinh học với Hữu Độc Sư Muội. Thật ra hiện giờ tâm trạng của Lý Trường Thọ đang vô cùng vui vẻ, không phải vì giết chết lão đạo thiên tiên kia, lấy được một thanh bảo kiếm cấp độ linh bảo hậu thiên và viên tị độc bảo châu quý giá nọ. Cũng không phải vì độ tiên môn của mình không bị ngã xuống, hắn chỉ cố gắng dùng hết sức mình để giúp đỡ thôi, mà là phía sau độ tiên môn thật sự có một tổ sư khai sơn đang sống sờ sờ. Một tiếng sấm rền kia không phải là thần thông mà Hành Cáp nhị tướng đã dùng trong kiếp nạn phong thần hay sao? Hình như độ ách chân nhân là sư phụ của hai vị tướng kia. Nếu độ tiên môn vượt qua kiếp nạn này, được thừa nhận là đạo thừa nhân giáo. Sau này cho dù môn nhân đệ tử không có đi tranh giành, đạo hạnh có yếu hơn nữa, thì đó cũng thực sự là người của đạo thừa nhân giáo, con đường về sau của mình sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Đáng tiếc là lần khóc này cũng không thể đến được vị Huyền Đô Đại Pháp Sư trong truyền thuyết kia. Nếu như vị thủ đồ nhân giáo này hiện thân, hiệu quả chắc chắn sẽ càng tốt hơn, nói không chừng, nhờ đó độ tiên môn có thể chuyển từ Đông Thắng Thần Châu tới Trung Thần Châu, nhưng lần này, mình đã bị văn đạo nhân chú ý rồi. Nghĩ đến đây, niềm vui sướng trong lòng Lý Trường Thọ đã dần biến mất, cảm giác nguy hiểm bắt đầu gia tăng mãnh liệt, làm thế nào mới có thể không bị Tây Phương giáo để mắt tới. Nghĩ đến vấn đề này, Lý Trường Thọ không khỏi nhớ tới một thôn trại nào đó ở vùng ven biển Nam Hải mà mỗi khi nghĩ đến hắn lại hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bận rộn chuyện nghênh địch, chưa thể xem xét tình hình bên phía Nam Hải. Lý Trường Thọ vừa giả vờ nằm hôn mê trên mặt đất vừa âm thầm suy tính, thình lình khoánh miệng có quắc một trận, hương hỏa công đức lúc này vậy mà, tăng lên gấp đôi so với lúc trước, chuyện quái gì vậy? Đám người hùng trại dựa vào thanh danh hải thần Nam Hải đề giáo vơ vét của cải, còn tiếp tục tuyên truyền mở rộng phạm vi sau. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lặng lẽ cảm ứng thử, suýt nữa thì ngất đi, 1621 tòa, còn có hơn mười mấy tòa tượng thần đang xây dựng. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm ứng được, bởi vì hải thần giáo và một tiểu giáo nào đó tranh giành công đức nên bắt đầu xung đột, còn dùng binh khí đánh nhau. Đây là tình tiết gì vậy? Miệng Lý Trường Thọ méo sạch như trúng gió, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể nằm ở đó giả chết. Thế nhưng giáo chúng của mình đi tranh đấu, đánh đến đầu rơi máu chảy sẽ có thể không hao tổn công đức hoặc khí vận của hắn sao? Còn bà nó, giáo chúng cái củ cải, từ giờ trở đi, hắn căn bản không quen biết hải thần Nam Hải gì đó nữa, nghĩ một cách vẹn toàn. Thì sau khi về núi, nên làm thêm mấy bí chú hình xăm của Vu tộc, mặc dù chính mình coi như đã ôm được gót chân sau của Độ Ách chân nhân, nhưng trung quy vẫn còn quá yếu ớt, lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào sư phụ, để người sớm bước vào cảnh giới chân tiên rồi đi vào thiên đình kiếm một chức quan. Sau đó lại lừa dối sư phụ đi vào động xuất cung bái kiến thái thượng lão quân, kéo thêm một chỗ dựa. Văn đạo nhân, Nam Hải giáo, Lý Trường Thọ nằm ở đó, trong đáy lòng có một chút bất lực oán trách, cảm giác mệt mỏi vì lúc trước điều khiển đạo nhân giấy từ từ kéo tới, lại bị hắn lặng lẽ hóa giải. Giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, lúc này chính là thời điểm tinh thần dễ dàng thả lỏng nhất và sẽ trở nên lơ là bất cần, khiến một số việc ngoài dự liệu dễ dàng xảy ra. Lý Trường Thọ lặng lặng quan sát các nơi, đợi nửa canh giờ, từng thân ảnh lần lượt bay ra từ trong địa huyệt vội vàng chạy tới nơi đây. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát những đệ tử này, ba vị trưởng lão ngoại vụ của Bách Phàm Điện vội vàng phóng tới phía con bằng yêu kia để tra xét, rồi trực tiếp chém giết khi nó đang ngủ mê, đám đệ tử thì đang vây quanh bên cạnh mấy người bọn hắn. Có một vị nguyên tiên bên đan đỉnh phong tỉ mỉ chẩn đoán bệnh cho năm người, nói bọn hắn chỉ trúng thuốc mê nên không có gì đáng lo ngại. Bình sứ vỡ vụn kia cùng với tàn tích của đan dược bị nổ tung cũng bị nhanh chóng bọn họ phát hiện ra. Không cần năm người bọn hắn sau khi tỉnh lại và giải thích, mọi người đã tự mình suy đoán ra, lúc trước ở đây đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi. Ba vị đệ tử là Lý Trường Thọ, Lam Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã được một vị trưởng lão dùng tiên lực nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một chỗ trong sơn lâm để nghỉ ngơi. Đám môn nhân đệ tử này vừa lao ra khỏi địa huyệt, trong môn phái đã truyền đến tin tức. Tổ sư gia Độ Ách chân nhân hiện thân, trực tiếp đánh chết ba vị kim tiên xâm phạm, trưởng môn và kỳ linh trưởng lão lập tức ra tay thu dọn tàn cục, đội tiên môn trải qua huyết chiến, sơn môn không có gì đáng lo, trưởng lão và môn nhân các phòng đều bị tổn thương một ít. Đối với đại đa số bọn họ mà nói, trận kiếp nạn này đến mà không hề có một chút nguyên do, kết thúc cũng hết sức nhanh chóng, đối với vị đẹp trai nào đó, người hiểu rõ toàn bộ nội dung cốt truyện, thì việc này hết sức phức tạp, lại nhọc lòng. Mấy canh giờ sau, Vong Tình thượng nhân, Vạn Lâm quân trưởng lão dẫn hơn trăm vị chân tiên trong môn phái chạy đến nơi đây, Lý Trường Thọ đang giả vờ hôn mê đột nhiên nghe thấy một tiếng la lên quen thuộc. Tiểu Trường Thọ, Tiểu Linh Nga, các ngươi đừng làm ta sợ, tại sao lại nằm im như vậy? Trên mây, Tửu Cửu sư thúc đang ngồi trên hồ lô lớn trực tiếp nhảy xuống dưới, vội vã vọt tới bên rừng. Bên cạnh có một vị trưởng lão trong Bách Phàm Điện vội vàng giải thích là bọn hắn chỉ bị thuốc mê đánh ngã, cũng không có gì trở ngại. Lúc này Tử Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh Linh Nga, áo gai ngắn ngủn khẽ rung động. Nàng cũng không còn bao nhiêu tiên lực, vai trái, thân eo còn có lưng áo đều bị tổn thương, nguyên thần cũng có một chút uể oải suy sụp. Trong trận đại chiến bảo vệ tiên môn lúc trước, nàng cũng dốc hết toàn lực, sau trận đại chiến vẫn chưa được nghỉ ngơi thì đã chạy đến đây tìm đệ tử mà mình quan tâm. Rất nhanh sau đó, ba người Khương Kinh San, Tử Ô và Tử Thi cũng đã tới. Bọn họ dùng tiên lực đưa ba người Lý Trường Thọ đang ngủ mê man đi, cùng với đội ngũ nhân mã trở về môn phái. hai vị trưởng lão cảnh giới chân tiên hôn mê suốt một ngày đã tỉnh lại. Còn Hữu Cầm Huyền Nhã ngủ mê dòng dã 7 ngày, cũng vừa mới tỉnh dậy, vì để cho tình huống của mình tương đối hợp lý Trường Thọ chỉ có thể nằm trên giường nhắm mắt lại không nhúc nhích, ngây người suốt 7 ngày rưỡi, sau đó hắn mới từ từ mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy mờ mịt. Vừa mở mắt đã thấy một chiếc giường đầy lạ lẫm, đương nhiên Lý Trường Thọ biết rõ, hắn và sư muội được mang đến Phá Thiên Phong, bây giờ vẫn đang nằm trên giường của Tử Cửu sư thúc, Linh Nga được Tử Thi sắp xếp trong lầu các của mình, vẫn luôn an ổn ngủ, không bị ai quấy nhiễu. Trong 7 ngày này, Tử Cửu sư thúc thường xuyên bị Tử Thi sư bá giật dây, không ngừng đụng chạm sờ mó tới thân thể mình, nhưng mỗi lần đều không phải vị trí quan trọng nên Lý Trường Thọ cũng không còn nhiều thêm. Quay đầu nhìn lại, Tử Cửu sư thúc đang ngồi dưới đất, dựa vào bên giường trong tay còn có hai bầu rượu rỗng, phát ra một tiếng ngáy khe khẽ. Có người nào chăm sóc bệnh nhân như vậy không? Lý Trường Thọ có một chút dở khóc dở cười, từ từ ngồi dậy, quan sát khắp nơi. Hắn nhớ rõ khi mình bị Tử Ô sư bá khiêng vào đây, lần đầu tiên dùng tiên thức quan sát thì thấy được, đó đã không phải một chữ loạn có thể hình dung được. Hắn vừa muốn đứng lên, một tấm lệnh bài màu trắng bạc bay tới từ bên ngoài cửa sổ. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay, ngăn cản lệnh truyền tin ở ngoài cửa sổ. Một tiếng nói có một chút lạ lẫm vang lên. Đệ tử Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay, đáp. Có đệ tử. Mau tới độ tiên điện, trưởng môn đợi ngươi đã lâu. Lý Trường Thọ vô thức nhíu mày, thấp giọng nói. Đệ tử tuân lệnh, trưởng môn sao? Chẳng lẽ lúc trước mình giải quyết không tốt hậu quả và mấy thứ ngụy trang nên bị trưởng môn phát hiện ra? Không thể như vậy được. Sau khi mình trở về đã dùng tiên thức theo dõi Vạn Lâm Quân trưởng lão, cũng chú ý tới hoạt động dâng hương bái tế các anh hùng vô danh trong môn phái. Từ các dấu hiệu này cho thấy, không ai có thể hoài nghi mình mới đúng. Nhưng bất kể ra sao, trưởng môn cho gọi, chính mình cũng không thể trốn tránh không gặp được. Lý Trường Thọ đứng dậy sửa sang lại đạo bào, cúi đầu đặt vào tay Tử Cửu hai bình linh đan ngon miệng mà trước đây chưa đưa cho nàng. Xong hắn lại liếc nhìn Linh Nga đang ngủ say rồi vội vàng đi tới độ tiên điện. Lý Trường Thọ vừa đi tới độ tiên điện, chiếc túi đeo bên hông của Linh Nga đã bắt đầu khẽ lắc lư. Chỉ là tu vi của Lam Linh Nga quá thấp, lúc này vẫn đang mê man, hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường của chiếc túi gia thú. Tu vi che giấu đã bại lộ rồi, trong lúc Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về phía độ tiên điện vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Hiện nay, bởi vì chuyện hải thần giáo mình có khả năng phải đối đầu chính diện với vị văn đạo nhân trong truyền thuyết kia. Chính mình che giấu tu vi không chỉ đơn giản là vì một lá bài tẩy, mà còn trực tiếp liên quan đến tài sản, tính mạng của mình. Môn pháp quyết bảng môn quy tức bình khí quyết này thật ra đã hao tốn rất nhiều tinh lực của Lý Trường Thọ. Lúc đầu, hắn thông qua việc không ngừng phân tích các loại phương pháp dò xét tu vi, tổng kết tất cả lại. Tiếp đó hắn cũng tiến hành tìm hiểu các loại phương pháp che giấu hơi thở có trong độ tiên môn, sau đó mới tìm ra được pháp quyết che giấu này. Trước khi hắn độ kiếp, môn pháp quyết này đã được cải thiện vài chục lần. Sau khi Lý Trường Thọ thành tiên càng cải tiến môn pháp quyết này tăng lên tới cấp độ mới ngang bằng với độn pháp. Nhưng đối mặt với vị kim tiên đã sống không biết bao lâu này, trong lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút không chắc. Chỉ có thể làm tốt biện pháp chuẩn bị, nếu như trưởng môn cố ý tham dò thì mình sẽ bắt đầu dùng phương án dự bị số 3, cái gọi là phương án dự bị, đơn giản chính là lập tức tự chứng nhận sự trong sạch của bản thân. Ngay lập tức chứng minh mình không phải gian tế của địch nhân, cũng không phải là tà ma ngoại đạo, mà thực sự là đệ tử độ tiên môn, chỉ có điều hắn gặp được cơ duyên nên tốc độ tu hành nhanh hơn chút. Khi lộ thiên kiếp lại không cẩn thận phi thăng một chút. Sau khi rơi xuống trước cửa điện, Lý Trường Thọ nhìn về phía tòa cung điện to lớn phía trước, trong lòng yên tĩnh, hắn thu liễm tiên thức, khiến khí tức bản thân ổn định ở cảnh giới phản hư cấp 8, sau đó cất bước đi vào trong, mới vừa vào điện hắn đã nghe được một truyền âm có một chút suy yếu. Hụ, hụ khục. Đệ tử Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh Phong, được rồi, đi vào đây, mặt của Lý Trường Thọ không biến sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Âm thanh kia lại nói. Đi đến bên trái, ở góc điện có cái cửa nhỏ, đi vào là được. Không cần khẩn trương, bần đạo là trưởng môn độ tiên môn, gọi ngươi tới là vì muốn nói với ngươi một số chuyện nhỏ. Hụ, hụ hụt. Lý Trường Thọ. Chứ không đề cập đến chuyện khác, nghe giọng nói truyền âm này thì trưởng môn có vẻ bệnh tình đang nguy kịch. Lý Trường Thọ cúi đầu bước nhanh trong chủ điện có hơi trống trải của môn phái, đi về phía góc bên trái đại điện. Rất nhanh đã đến trước hai cánh cửa gỗ, hắn đứng đó, nghe thấy trưởng môn truyền âm lần thứ hai thì mới khẽ đẩy cửa đi vào. Bên trong là một gian phòng trà đơn giản trang nhã, bày mấy cái bàn ghế bình phong, hai cánh cửa sổ mở ra, bên ngoài chính là cảnh đẹp Vân Hải Phong Đào. Lý Trường Thọ lại không có lòng dạ nào thưởng thức những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn đạo sĩ trẻ tuổi đang ngồi ở trước cửa sổ. Đây chính là trưởng môn nhà mình, đệ tử ký danh của Thái Thanh lão tử, Quý Vô Ưu, khuôn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, nhưng việc này đương nhiên không cần nói nhiều, bình thường mà nói, luyện khí sĩ đều duy trì khuôn mặt trung niên hoặc thanh niên. Nếu như không phải do mình hoặc đạo lữ có sở thích đặc thù gì, thì hình tượng đều sẽ không quá khó nhìn. Trưởng môn tươi cười ôn hòa, khí chất nho nhã cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ, nhưng đây cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng là sắc mặt của vị trưởng môn đại nhân cảnh giới kim tiên này trắng bệch, khí tức suy yếu, hai mắt lại vô thần, mặc dù dáng người thẳng tắp nhưng lộ ra cảm giác đầy tiều tụy yếu ớt. Nếu không phải biết trưởng môn nhà mình tên là Quý Vô Ưu, đạo hiệu là Vô Ưu, ở Đông Thần Châu được xưng là Vô Ưu trưởng môn, thì trong lòng Lý Trường Thọ đã không nhịn được treo cái ngoại hiệu Hồng Hoang Hư Không công tử cho trưởng môn. Nhìn thấy Lý Trường Thọ đi tới, trưởng môn đại nhân mỉm cười, bên miệng lại có một tia tiên huyết chảy xuống. Lý Trường Thọ bị dọa cho hết hồn, vội hô: "Trưởng môn, chuyện nhỏ thôi, không cần phải lo lắng. Là nguyên thần bị tổn thương một chút, đã dùng linh đan chữa thương." Trưởng môn Quý Vô Ưu lau khóe miệng, hơi ho khan, ổn định thương thế của mình. "Chút thương thế này bế quan là có thể hồi phục như cũ, Trưởng Thọ đúng không? Cầm lấy, bần đạo chờ ngươi mấy ngày cũng vì đưa cho ngươi vật này." Vị trưởng môn Quý Vô Ưu này lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong tay áo, dùng tiên lực nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Lý Trường Thọ, hắn cúi đầu nhận lấy bằng hai tay. Hiện giờ trong lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút cảm khái, trưởng môn nhà mình vì bảo vệ tiên môn mà bị thương thế như vậy. Trước đây mình còn cho rằng trưởng môn thần thông quá yếu, bản lĩnh hơi kém, thật sự là, ai, trong lòng của Lý Trường Thọ cảm thấy hổ thẹn, đối với việc vị trưởng môn liều mạng bảo vệ môn phái thực sự cảm thấy vô cùng cảm kích. "Trưởng môn, ngài có thương tích trong người, xin ngài hãy sớm ngày đi bế quan tĩnh dưỡng, ngài vì bảo vệ môn phái đã dốc sức chiến đấu với tà ma ngoại đạo, thật sự vất vả." Chuyện nhỏ, Quý Vô Ưu cười một tiếng, sắc mặt có một chút xấu hổ, thở dài. "Thật ra mấy ngày trước, bần đạo được Tổ sư Khai Sơn chuyển xuống một môn thần thông then chốt trong việc tu dưỡng tiên khí, nên mấy ngày nay bần đạo thử tu hành, nhưng có hơi nóng vội, không cẩn thận làm bị thương nguyên thần của mình, ha ha ha, khục khụ khụ." "Trưởng Thọ à." Quý Vô Ưu bình tĩnh lau vết máu trên khóe miệng, nhìn bình sứ trong tay Lý Trưởng Thọ, ánh mắt mang theo sự do dự nhưng vẫn uyển chuyển nói: "Tứ trong tay ngươi phải giữ thật tốt. Ngươi có biết, Tổ sư đạo thừa độ tiên môn chúng ta, cũng là sư phụ của bần đạo, chính là người của nhân giáo, một vị thanh đức thần tiên của Côn Luân Sơn, Độ Ách chân nhân, bình xứng này là do một vị đại tiền bối, đại cao nhân, chịu trách nhiệm trông coi đạo thừa của nhân giáo chúng ta, khục, như truyền giao cho ngươi, nói là muốn kết thúc một chút đoạn nhân quả với ngươi, việc này bần đạo cũng không tiện nói nhiều, nhưng đây cũng là duyên phận của ngươi, linh đan bên trong phải dùng cho tốt, đã hiểu chưa?" Trong lòng Lý Trường Thọ bừng tỉnh, cúi đầu nói: "Đệ tử đã biết." "Đi đi, nhớ kỹ việc này là được, tu vi tư chất của ngươi cũng không tệ, sau này độ kiếp thành tiên thì hãy an tâm tu hành ở trong môn phái." Quý Vô Ưu khoát tay, Lý Trường Thọ khom người lĩnh mệnh rời khỏi phòng nhỏ. Vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa lại, Lý Trường Thọ đã nghe thấy một trận ho kịch liệt, cùng với một tiếng phốc, hình như là tiếng phun máu, khóe miệng co giật, Lý Trường Thọ đóng kỹ cửa gỗ lại, coi như chưa hề nghe thấy cái gì, quay người đi về phía cửa điện. Câu nói sau cùng của trưởng môn thật ra là cho hắn một viên thuốc an thần, độ tiên môn cứ 200 năm lại chiêu nạp một nhóm đệ tử. Lúc chiêu nạp đám đệ tử tiếp theo sẽ cho nhóm đệ tử cũ của 200 năm trước một lựa chọn, có thể tiếp tục ở lại trong môn phái cũng có thể ra ngoài tu hành, xông xáo, lời nói của trưởng môn có ý tứ. Chỉ cần Lý Trường Thọ hắn an tâm tu hành sau này vượt qua tiên kiếp, ở trong môn phái đãi ngộ sẽ không quá thấp, rời khỏi cửa điện, tinh thần Lý Trường Thọ lại yên bình, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Tu vi của mình cũng không có bại lộ. Quý Vô Ưu trưởng môn thân là chủ của một môn phái, đặc biệt chiếu cố một vị đệ tử Tiểu Quỳnh Phong như hắn, chẳng qua cũng là bởi vì cái bình hắn đang cầm trong tay. Nếu như hắn đoán không lầm, đây là do Huyền Đô Đại Pháp Sư ban thưởng, nhân quả muốn kết thúc chính là chuyện mà lúc trước người lão tìm mình. Huyền Đô Đại Pháp Sư và người lão rốt cuộc đã làm cái gì với tượng đất nhân duyên của hắn? Lý Trường Thọ liếc nhìn linh đan trong bình sứ. Không nói viên linh đan này như thế nào, nhưng cái bình sứ này cũng không phải là pháp khí bình thường, ngoại trừ có thể bảo trì dược tính trong đan mà còn có thể củng cố đan dược và có tác dụng tránh va chạm. Trong lòng hắn phân tích dược liệu của viên lục chuyển linh đan này, sau đó khóe miệng co quắp một trận. Bồi nguyên cố đan, củng cố nguyên thần, tăng cường dương khí tiên thiên. Có thể nhìn ra, tiêu chuẩn luyện đan của vị thủ đồ nhân giáo này tương đối lợi hại. Dù sao đan dược bổ dương cấp bậc lục chuyển linh đan không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Đan dược này cho sư phụ dùng đi. Dù sao cũng là lục truyền linh đan, bỏ qua tác dụng tăng cường dương khí trời sinh, còn có thể củng cố nguyên thần, vô cùng có lợi đối với trọc tiên như sư phụ. Chỉ là đan dược này dù sao vẫn sẽ làm thân thể nam luyện khí sĩ sinh ra một ít ảnh hưởng không thể ức chế được. Có nên khuyên sư phụ đi tìm sư nương, nếu như chỉ bởi vì một viên đan dược thì cũng không cần thiết. Hay làm, lấy viên đan dược này làm quà tặng lúc sư phụ tìm được đạo lữ, sau đó Lý Trường Thọ mỉm cười, cất cái bình sứ này vào. Cách độ tiên điện xa hơn một chút, Lý Trường Thọ mới từ từ thả tiên thức ra, sư muội vẫn còn nằm ở chỗ tử thi sư bá ngáy o o, chỉ là cái túi buộc vào đai lưng nàng đang không ngừng giãy giụa. Sư phụ tỉnh rồi, Lý Trường Thọ vội vàng cưỡi mây bay tới. Tiếp theo nên giải thích với sư phụ như thế nào thì hắn đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Trên đường đi, Lý Trường Thọ đi ngang qua Bách Phàm Điện ở gần đó, liếc nhìn qua quảng trường trước điện. Ở dưới bóng mát của một gốc cây có hai tấm bia đá được dựng đứng lên. Một tấm ghi lại độ tiên môn đột nhiên gặp phải đại kiếp, môn nhân dốc sức chiến đấu bảo vệ sơn môn vững vàng. Trên một tấm bia đá khác lại viết tên những tiên nhân của độ tiên môn đã ngã xuống ở trong trận chiến này. Một môn phái an ổn thật ra chính là dựa vào từng vị luyện khí sĩ trong môn giữ gìn bảo vệ. Hang ổ của mình đương nhiên phải bảo vệ cẩn thận, nhưng mà Lý Trường Thọ rất nhanh lại nhìn thấy, ở đối diện hai tấm bia đá kia, trong một góc khác của quảng trường. Ở đó có ba bức tượng đá vừa được đặt vào, bên trái là khuôn mặt nữ tiên dáng vẻ lung linh, mặt mũi xinh xắn, ở giữa là khuôn mặt nam tiên công chính đeo kiếm, phía bên phải là cái tráng hán khiêng cái rìu lớn đang nhe răng cười. Ba bức tượng đá này rất sinh động. Người tượng đá được chế tác tinh chuẩn, bắt được chính xác thần vận của mỗi một vị đạo nhân giấy. Hai bên của ba bức tượng đá này còn có hai tấm bia dựng thẳng, trên đó viết, nghĩa sĩ nhân tộc thiên cổ, độ tiên môn vĩnh viễn kính ngưỡng. Phía trước còn có một lư hương nhỏ cắm ba cây hương dài, Lý Trường Thọ không nhịn được vuốt nhẹ mi tâm, sau đó làm như không nhìn thấy đi đến chỗ sư muội. Hiện nay, độ tiên môn đang truy xét lai lịch khôi lỗi huyết văn, cùng với tung tích mấy vị nghĩa bạc vân thiên chân đạo hữu này. Truy xét là để bù đắp một ít lợi ích cho thân nhân của ba vị đạo hữu, liên quan đến văn đạo nhân, Lý Trường Thọ ngược lại cảm thấy không nên tiết lộ những tình báo mà mình biết cho độ tiên môn, tốt nhất là giấu giếm việc này đi để độ tiên môn không có mục tiêu điều tra, mà mấy vị nghệ sĩ này. Trong đầu Lý Trường Thọ suy nghĩ, có nên làm mấy vị đạo nhân giấy đến khóc tàng giả mạo trong môn để kiếm chút bảo tài linh thạch, Lý Trường Thọ cười một tiếng, thôi bỏ ý nghĩ này đi, một trận chiến này làm hắn nhận thức rõ ràng được tác dụng của trận pháp. Cũng tính toán xa hơn về tương lai. Đại trận của Tiểu Quỳnh Phong có thể liên tục cường hóa, càng hoàn thiện hơn, trong đó trận cơ hoàn toàn có thể tổ hợp thành một tòa đại trận chỉnh thể, luyện chế Tiểu Quỳnh Phong thành một trận cơ thật lớn có thể di động. Hồng Hoang có tiên nhân tu vi cao thâm, luyện chế động phủ của mình thành pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, tùy theo ý mình, để tu vi mình cao hơn một chút cũng có thể làm như vậy. Khi đó nếu như lại gặp tai họa uy hiếp cả môn phái, tiến, có thể dùng Tiểu Quỳnh Phong đi tiêu diệt cường địch. Lui, có thể trực tiếp thu Tiểu Quỳnh Phong vào trong tay áo, chui xuống 10 vạn dặm dưới mặt đất, chỉ là việc này cần số lượng lớn bảo tài và cần chuẩn bị lâu dài. Bây giờ mình cũng không thiếu thời gian, vẫn nên bắt đầu làm thôi. Trong lòng Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, không xa trước mắt đã là chỗ của chín tiên chữ tử, hắn xua tan suy nghĩ rồi chậm rãi hạ xuống, trước tiên đánh thức sư muội, cùng trở về Tiểu Quỳnh Phong, trấn an xong sư phụ rồi nói tiếp. Bây giờ ta có thể làm gì cho Hạm Trì sư điệt, bên cạnh cái ao trên kim ngao đảo. Ngao ất bộ dạng thiếu niên thanh tú nhìn Hạm Trì đang đau buồn bên cạnh, ánh mắt cũng mang theo mấy phần ảm đạm, Nguyên Trạch sư huynh bị người hãm hại, tâm thần bị khống chế làm ra những chuyện sai lầm hoang đường, mấy ngày trước được đại sư huynh nhân giáo đưa thi thể và một tia tàn hồn về kim ngao đảo. Chuyện này kinh động mấy vị cao nhân xiển giáo, lại cầu tình ở trước mặt đại sư huynh nhân giáo, cuối cùng tàn hồn của Nguyên Trạch sư huynh hơn phân nửa không bị xử phạt. Có thể đi đầu thai chuyển thế, nhưng không còn liên quan đến tiệt giáo nữa. Nhớ tới bình thường Nguyên Trạch sư huynh chiếu cố cho mình, Ngao ất không khỏi thầm hạ quyết tâm, đệ tử của ngươi, ta sẽ đối xử tử tế. Hạm Trì, Ngao ất vừa định nói gì đó, đột nhiên tiến thức phát hiện ra ở ngoài kim ngao đảo có hai vị lão đạo bay tới, hắn lập tức giữ vững tinh thần, vội nói. Hai vị sư huynh đưa hồn phách Nguyên Trạch sư huynh đến địa phủ đã trở về. Hạm Trì ngẩng đầu nhìn một chút hốc mắt lại lập tức phiếm hồng, vội vàng cưỡi mây ra nghênh đón, muốn hỏi một chút sư phụ của mình trên đường xuống hoàng tuyển đi như thế nào. Một lát sau, hai lão đạo bị Ngao ất và Hạm Trì ngăn lại. Hai vị này đều nhíu mày im lặng, không biết nên mở miệng như thế nào. Ngao ất vội hỏi. Hai vị sư huynh, có phải xảy đã ra chuyện gì rồi không? Việc này... Ai, vốn dĩ mọi việc đều vô sự. Lão đạo bên trái thở dài, thấp giọng nói. Xem mặt mũi của tiệt giáo ta, tiên nhân địa phủ đương nhiên sẽ không gây khó dễ. Nhưng theo quy của thánh nhân lão gia định ra, chúng ta không thể can thiệp vào lục đạo luân hồi, cho nên tiên nhân địa phủ chỉ có thể cam đoan an bài cho Nguyên Trạch sư đệ chuyển kiếp, đời sau phúc nguyên thượng đẳng, cũng không có dính dấp gì đến đời này, nhưng thật không nghĩ đến chính là. Lão đạo phía bên phải ngửa đầu thở dài. Trước khi Nguyên Trạch sư đệ uống canh mạnh bà thì một tia hồn phách kia lại mở miệng. Cái gì? Hạm Chỉ run giọng hỏi. Sư phụ ta nói cái gì? Nguyên Trạch nói rằng, yên tâm đi, đầu thai chỉ là chuyện nhỏ, chắc cũng không xảy ra vấn đề gì đâu. Hạm Chỉ không nhịn được đưa tay lên ôm trán, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngao ất vội hỏi. Kết quả thế nào? Lão qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà rồi đi tới con đường phía trước, lại chẳng hiểu sao từ dưới sông Vong Xuyên có cơn sóng cuộn lên, bọt nước đánh trúng hồn phách của y, bay qua bên cạnh Xuất Sinh Đạo. Chúng ta muốn cứu cũng không được, hồn phách của y đã bị luân hồi bàn hút đi, sau này chúng ta cũng nhờ quan hệ nghe ngóng được, Nguyên Trạch sư đệ hình như đi đầu thai vào đời sau của yêu tộc bên kia, là một con báo đen. Sư phụ. Hạm Chỉ nghe thấy lời này, lại bi thương quá độ, nguyên thần hỗn loạn tinh thần suy kiệt, thân hình lảo đảo muốn ngã, được ngao ất bên cạnh vội vàng nâng lên,